Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Sướng hào đệ tử oán độc mà liếc mắt một cái Khúc Vân. Trước mắt bao người, chỉ đến sửa miệng một lần nữa thông báo. Mai Nhàn Thi, cực phẩm thủy linh căn, cao không lường được, miễn thí nhập môn. Trên quảng trường mọi người đầu tới ánh mắt không có hâm mộ ghen ghét. Càng có rất nhiều không thể tin tưởng, thậm chí, kinh hoàng, ân, trừ bỏ nổi giận đan sen cầu diễm. Bên người lại như thế nào cũng sẽ kinh hoàng đâu. Này thực sự có chút cổ quái, Khúc Vân lại một lần nhíu mày, xuống đài sau. Mai Nhàn Thi trực tiếp đi tới Khúc Vân trước người. Thì lễ đáp tạ, đã là tuyển Doãn Hy Di nhập miên xương hai người cũng là theo lại đây, người biết người nọ là cố ý. Giấu giếm tiểu thi linh căn, là Doãn Hy Di trước mở miệng hỏi Khúc Vân, tuy rằng hậu chi hậu giác, nhưng Doãn Hy Di xong việc hồi tưởng, cũng nhìn ra kia sướng hào đệ tử có cổ quái, không, Khúc Vân lắc đầu. Y tử chỉ là lâm thời thông qua vẻ mặt của hắn thần thái nhìn ra hắn trong lòng có quỷ. Cũng không biết nguyên nhân, có thể là không nghĩ bị tân tấn đệ tử cái quá nổi bật đi. Nhưng thật ra Mai Nhàn Thi, xem ngươi phản ứng, hẳn là có thấy rõ chính mình linh căn đi, vì cái gì không nói ra tới. Ngươi không phải một lòng tìm tiên sao? Nếu là liền như vậy sai mất khả năng duy nhất cơ duyên. Ngươi không hối hận, thực xin lỗi, Nhàn Thi chỉ là có một loại nói không rõ trực giác. Chính mình nói ra, cũng vô dụng, xác định vững chắc tiến không thành tông môn, thẳng đến ân công mở miệng, loại này giống như đã từng quen biết ảo giác mới tính tan đi. Nói ngắn lại, lần này lại muốn thừa hạ tiên tử tình, cứu người tánh mạng, viên người mộng thành, tiên tử tri ân, Nhàn Thi suốt đời khó quên, Khúc Vân không cần duỗi tay ngăn cản Mai Nhàn Thi đại lễ. Bởi vì hắn phía sau lại đây hai cái đệ tử đã đem hắn dẫn đi bên ngoài. Chính là mười mấy thiếu niên đoàn ngồi đệm hương bồ địa phương. Hiện tại nhân số lại nhiều mấy cái. Đã là xong thập Mai Nhàn Thi chính mình đi đến cuối cùng một loạt góc đệm hương bồ ngồi xuống. Ngồi xuống sau, đệm hương bồ lại nâng chính hắn bay lên tới. Vẫn luôn rơi xuống đằng trước đệ nhất vị trí. Mà cái khác trong sân sở hữu đệm hương bồ cũng tất cả đều chính mình động lên. Về phía sau trình tự thoái vị, cái kia từ Khúc Vân các nàng đã đến liền trước sau ngồi ở đệ nhất vị. Thần sắc kiêu căng nam hài, lúc này nhíu nhíu mày, quay mặt qua chỗ khác, mà lên tới đệ nhất vị Mai Nhàn Thi, không có nửa điểm khiếp sắc, rũ mắt tĩnh tọa kỳ thật còn có cái vấn đề Khúc Vân không hỏi ra khẩu. Bất quá phỏng chừng Mai Nhàn Thi chính mình cũng sẽ không rõ ràng. Này nửa ngày khảo hạch lại đây, giám linh trên bia trên dưới hạ cũng qua ngàn người. Khúc Vân cũng chỉ gặp qua kim hoàng sắc kim linh căn. Màu cọ nâu thổ linh căn cùng màu lục đậm mộc linh căn ba loại, hơn nữa chính mình kỳ ba có linh căn. Cũng bốn loại mà thôi, kia hỏa linh căn tại đây sầm vân giới bị cho rằng là tà đạo ma tu. Cũng liền thôi. Chính là thủy linh căn vì cái gì phía trước ngàn người vẫn luôn chưa từng có. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là Mai Nhàn Thi loại này cực phẩm. Tu tiên là giảng phong thủy, Khúc Vân tuy vô đọc qua, nhưng loại này sông nước hồ hải vơn quanh, mưa dầm không ngừng quốc thổ, là cái gì thuộc tính linh khí nhất phong phú chẳng lẽ còn yêu cầu chuyên nghiệp tri thức tới đoán. Nàng thậm chí hoài nghi ngữ quốc sở dĩ tên là ngữ quốc. Đó là hài âm trời mưa vũ tự, ngữ quốc hàng năm mưa dầm. Chưa bao giờ đoạn tuyệt, đây là cùng Mai Nhàn Thi hạch chứng quá, như vậy một phương khí hậu, lại dưỡng không ra thủy linh căn tu sĩ. Này lại là cái gì duyên cớ? Khúc Vân còn ở cân nhắc trong đó bí ẩn, cái thứ ba đài thượng sướng hào đệ tử cũng đã báo danh. Khúc Vân, Cẩu Diễm, lên đài đối chiến, Cẩu Diễm nhìn Khúc Vân. Không có hảo ý mà gợi lên khóe miệng. Tiếp theo, từ trong lòng ngực rút ra một phen vừa thấy liền rất hoàn mỹ chủy thủ, đấu tự trên đài khảo hạch. Là cho phép sử dụng vũ khí. Chỉ là người bình thường không muốn đả thương người. Khảo hạch kết quả giống như cùng thắng bại cũng không quan hệ. cho nên phần lớn sẽ không sử dụng. Nếu sử dụng vũ khí đem đả thương người tánh mạng, đều có tiên gia đạo pháp ra tay ngăn cản, không thương tánh mạng tiền đề hạ, một ít da thịt chi khổ là không ai để ý. Hiển nhiên, nhìn yếu đuối mong manh nhỏ nhỏ gầy gầy Khúc đại tiểu thư. Cẩu Diễm đó là động cái này tâm tư, mà Khúc Vân phía sau. Vân Thường mấy người lại là đối Cẩu Diễm lộ ra cùng trên mặt nàng giống nhau tươi cười. Đặc biệt là vẫn luôn đối Mai Nhàn Thi rất có hảo cảm Doãn Hy Di. Cười đến đặc biệt vui vẻ, này đáng thương nữ nhân. Vọng tự phát siêu ác độc, lại không biết chọn sai đối thủ đâu, trên đài Khúc Vân tự nhiên đối này Cẩu Diễm cũng toàn vô hảo cảm. Nhưng tính cách lại tiện tạm thời cũng coi như là cái cô nương. Siêu thích nữ hài tử Khúc Vân vốn là không có khi dễ nàng tâm tư. Chỉ tính toán tốc chiến tốc thắng tỉnh đi phiền toái, nhưng nhìn phía sau Doãn Hy Di lóe ngôi sao. Nhỏ chờ mong ánh mắt, đành phải tính toán khởi như thế nào diễn vừa ra trò hay tới thảo nhà mình cô nương niềm vui, ai ngờ. Diễn không mở màn, đài đã bị người hủy đi, lên đài chính là một cái tuổi hơi lớn lên nữ tu sĩ. Sướng hào đệ tử cùng trong sân làm trọng tài đệ tử nhìn thấy người này lập tức cung kính hành lễ. Mà này nữ tu sĩ trực tiếp đi đến Khúc Vân trước mặt, vừa rồi có đệ tử thông báo. Giám linh bia xuất hiện ngũ hành ở ngoài màu trắng, ta liền đi tàng thư các phiên điển lệ, mới biết màu trắng vì năm thuộc tính phế linh căn mỗi nhiều một cái. Tu luyện sở cần linh khí, tài nguyên đều là vài lần tăng trưởng, năm thuộc tính linh căn rốt cuộc hiếm thấy, nếu là 2 trượng 7 tám. Bổn tông cũng nguyện nhận lấy ngươi thử xem, nhưng này nửa tắc, chỉ có thể xin lỗi, ha ha ha ha ha. Nữ tu làm như bận tâm Khúc Vân mặt mũi, âm lượng không đủ để làm đài phía dưới trên quảng trường người nghe được. Nhưng cùng tồn tại đài thượng Cẩu Diễm lại là nghe được rõ ràng. Nàng sợ có người không nghe được, chút nào không màng hình tượng mà gân cổ lên hô to. Người này là cái phế linh căn. Cư nhiên trà trộn vào đệ tam tràng. Ha ha ha ha, này liền phải bị đánh hồi nguyên hình a. Cẩu Diễm, nữ tu quay đầu lại. Kia hoa phục thiếu nữ lập tức an tĩnh, ngươi thực may mắn. Đệ tam tràng đối thủ vắng họp tính thông qua. Về sau ngươi chính là chúng ta đảo tiên tông đệ tử. Nhớ lấy tông môn mặt mũi. Chưa có mất thân phận, đệ tử minh bạch. Cẩu Diễm khom người thi lễ. Lại là đem mặt chôn ở ống tay áo mặt sau cười đến vui mừng, thấy nữ tu xoay người lại đi theo Khúc Vân nói chuyện, nàng 3 bước 2 bước nhảy hạ đấu tự đài. Chỉ lo chính mình từ trên mặt đất xả cái đệm hương bồ liền phóng tới Mai Nhàn Thi thượng vị ngồi. Xuống ai ngờ mới vừa ngồi xuống, kia đệm hương bồ liền nâng nàng tự động cùng Mai Nhàn Thi thay đổi vị trí. Dừng ở hạ đầu. Tức muốn hộc máu Cẩu Diễm lại kéo lại túm, thậm chí lại đi lấy khác đệm hương bồ, lại là hoàn toàn vô dụng bế mạc ngồi ngay ngắn Mai Nhàn Thi tự nhiên đối Cẩu Diễm lăn lộn thờ ơ. Nhưng thật ra hiện tại đã bị tễ đến vị thứ 3 nam hài quay mặt qua chỗ khác cười lạnh liên tục Cẩu. Diễm thấy, giận đến ngươi nửa ngày, cuối cùng không có thể nói ra cái gì. Hầm hừ mà ngồi xuống chính mình thứ tịch thượng trên đài. Nữ tu sĩ nói lại còn không có xong. Khúc Vân, tiên đạo khó cầu, ta đảo tiên tông tuy không thể thu ngươi nhập môn, lại cũng không hảo chặt đứt ngươi cơ duyên. Bởi vậy tông môn tặng ngươi một quyển công pháp, ngươi ngộ tính thượng giai. Nếu si tâm tiên đồ, liền trở về chăm học khổ luyện, cũng không nhất định khi nào xảo đến thiên tài địa bảo cải thiện linh căn phẩm chất. Vẫn là có cơ hội lại khảo, vô linh căn vĩnh không thể từ không thành có, nhưng thứ phẩm linh căn lại là có cơ hội thăng cấp. Khúc Vân nghe xong, lại có chút ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, tạm thời khom người đáp lễ nói, tiền bối, vãn bối chỉ hỏi một câu, kia công pháp chính là cái gì phẩm cấp, ngoặc kép, hết chương.